Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1107. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến tiểu mỹ nhân ngư khả năng gặp được cái gì không vui, cho nên mới sẽ đối với nhân loại có chỗ bài xích. Nghĩ thầm, vậy sau này cũng không cần xách chuyện nhân loại đại lục ra. Thế là cô vuốt vuốt đầu tiểu loli, cá nướng ăn ngon mà nói liền ăn nhiều chút. Lần sau chúng ta còn đến nướng có được hay không? Tiểu mỹ nhân ngư đôi mắt trở nên tỏa sáng lấp lánh. Trọng trọng nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch không nhịn được cười một tiếng. Sau đó gặm thịt cá trong tay mình. Ô, thực sự là ăn ngon à. Rốt cuộc không cần vượt qua thời gian cả ngày nhìn ngư dân đi săn. Ăn xong cá nướng trong tay, Trầm Mộc Bạch cuối cùng là vừa lòng thỏa ý sờ lên bụng mình. Sau đó uể oải ghé vào đá ngầm nơi đó. Tiểu mỹ nhân ngư bơi tới, cọ sát tay cô, Trầm Mộc Bạch nhấc mặt, cái nhìn này trong bụng nở hoa, chỉ thấy tiểu loli tóc bạc bụ bẩm trên mặt mềm hồ hồ dính vào một chút đồ vật đen xì. Nghĩ đến là thời điểm ăn cá nướng dính lên, tiểu mỹ nhân ngư mặc dù không biết cô đang cười cái gì, nhưng là trong mắt màu bạc tựa hồ là bị cô lây nhiễm cảm xúc. Nháy nháy mắt, Trầm Mộc Bạch cười đủ rồi. Mở miệng nói, Bạch Lan, tới một chút. Tiểu mỹ nhân ngư có chút thẹn thùng nhích tới gần, đôi mắt tròn liêu liêu nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch đưa tay đưa bụi trên mặt Bạch Lan lau, cười hì hì nói, tiểu hoa miêu. Tiểu mỹ nhân ngư bị cô bất ngờ làm ra cử chỉ thân mật sửng sốt một chút, lỗ tai giấu ở bên trong tóc bạc đặt lên nhàn nhạt ửng đỏ, đôi mắt ướt sũng nháy một lần. Trầm Mộc Bạch cho là Bạch Lan không biết tiểu hoa miêu là cái gì. Ví von một lần, meo, mặt hoa hoa, tiểu mỹ nhân ngư nhìn cô, sau đó vươn tay sờ mặt mình một chút, da mặt yên lặng đỏ. Trầm Mộc Bạch thấy Bạch Lan tính tình giống như rất hướng nội, liền không đùa nữa, trong nước ngâm trong chốc lát, chú ý tới tiểu loli im lặng nằm ở bên cạnh nhìn cô. Không khỏi hỏi, Bạch Lan, em nhìn chị làm cái gì? Tiểu mỹ nhân ngư có chút thẹn thùng thu hồi ánh mắt. Lông mi hơi run lên một cái. Không được, quá manh, Trầm Mộc Bạch che mũi, kềm chế sắp chảy máu mũi. Con mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một nửa vỏ sò bị chôn ở trong cát lộ ra. Sau đó bơi đi, loại vỏ sò tiểu xảo tinh xảo này rất xinh đẹp, phấn trắng. Tử lan, chân châu đỏ đủ loại màu sắc đều có. Có thể nói, ở tại bọn họ bên kia, đều không có gặp qua đẹp mắt giống như vậy. Cô cầm lên một cái, trong đầu có một cái ý nghĩ. Tiểu mỹ nhân ngư bơi ở phía sau cô, thấy thế cũng theo động tác của cô cầm lấy một cái vỏ sò. Sau đó nghiêng đầu một chút, Trầm Mộc Bạch bị Bạch Lan dùng đôi mắt tròn nhìn xem. Một trái tim mẹ già tràn lan. Em cảm thấy nó đẹp không? Tiểu mỹ nhân ngư nhìn chằm chằm mặt cô nhìn một hồi, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch lại hỏi, em có thích hay không nha? Tiểu mỹ nhân ngư gật đầu, Trầm Mộc Bạch một bên cầm vỏ sò vừa nói, cái kia chị đem bọn nó nhặt về đi, làm cho em một sợi dây chuyền. Tiểu mỹ nhân ngư trên người vật phẩm trang sức rất ít, trong cung điện của cô nhưng lại có không ít. Nhưng dù sao cũng là dùng qua, không có ý tứ đưa, hiện tại gặp chất liệu tốt, cũng coi là trùng hợp, thấy đối phương không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngư tóc bạc nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ướt sũng lộ ra dị thường sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, cô không khỏi vuốt vuốt cái mái tóc bóng loáng kia, tiểu mỹ nhân ngư cọ sát tay cô. Đặc biệt dính người, quá, quá đáng yêu rồi, Trầm Mộc Bạch thầm nghĩ. Cảm thấy sợi dây chuyền này tiểu mỹ nhân ngư đeo lên nhất định nhìn rất đẹp. Cách chương.